Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 206, không hề có kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường không suy nghĩ nhiều, nghiêng người tránh sang một bên. Đột, viên đạn sượt qua cô. CMV thành xe phía sau. Ngay khi Từ Lục định xiết cò lần nữa, Giang Đường đã xuất hiện bên cạnh hắn, cánh tay quấn quanh cổ hắn, siết mạnh, mắt Từ Lục trợn trừng, cả người run lên vì thiếu dưỡng khí. Giang Đường túm cổ hắn, kéo hắn ném thẳng ra lối đi giữa xe, để hắn nằm chung với Từ Ngũ. Sau đó, cô thản nhiên ngồi vào ghế lái, tay nắm vô lăng, đạp phanh, kéo phanh tay, giữ cho xe dừng lại vững vàng. Tiểu Giang, sao lại dừng xe? Mau lái đi. Nhân lúc bọn chúng chưa phát hiện, chúng ta phải chạy nhanh về đường lớn. Có người sốt sắng rục rã. Giang Đường chớp mắt, thế có thể lái tiếp về phía trước không? Mọi người trên xe đồng loạt hoảng hốt, tiến về phía trước. Đồng chí Giang, tuyệt đối không được. Nếu đi tiếp sẽ vào sào huyệt của bọn cướp mất. Đúng vậy, không thể lái về đó được. Không khí trên xe căng thẳng đến cực độ. Giang Đường nghiêng đầu, nhìn về phía Tần Quốc Thăng. Sư phụ, có thể lái tiếp không? Lời nói của người khác cô không quan tâm. Nhưng nếu là Tần Quốc Thăng, cô sẽ nghe theo. Tần Quốc Thăng tin tưởng năng lực của Giang Đường, nhưng ông cũng không muốn mạo hiểm tính mạng của cả chiếc xe đầy người. Tiểu Giang, tôi thấy làng rồi. Câu nói của cô khiến cả xe kinh hoàng tột độ. Mau quay xe. Mau chạy đi, chúng ta đã gần đến sào huyệt của bọn cướp. Nguy hiểm quá, mau đi thôi. Lão Tần, mau bảo học trò của ông lái xe rời khỏi đây. Mọi người trên xe hoảng loạn thúc giục. Giang Đường lặng lẽ quan sát họ, trong đôi mắt bình tĩnh như mặt nước không gợn sóng của cô phản chiếu hình ảnh những khuôn mặt hoảng sợ. Sau một thoáng suy nghĩ, cô đứng dậy, bước đến mở cửa xe. Tôi muốn vào làng. Cái gì? Đồng chí Giang, cô điên à? Có biết mình đang nói gì không? Mọi người gần như hét lên, nhưng Giang Đường vẫn bình thản như cũ. Tần Quốc Thăng nhìn biểu cảm của những người trên xe, rồi lại quay sang nhìn cô. Sau vài giây cân nhắc cẩn thận, ông đưa ra quyết định. Mọi người hãy chọn ra một người biết lái xe, đưa chiếc xe này trở lại đường lớn. Tôi sẽ cùng Tiểu Giang vào làng. Ông không thích nói đạo lý, cũng không muốn ép buộc ai. Nhưng giờ đây, tất cả đều phải lựa chọn. Chạy trốn để bảo toàn mạng sống, hay đặt niềm tin vào Giang Đường và cùng cô tiêu diệt sào huyệt bọn cướp. Tần Quốc Thăng không giúp họ lựa chọn, mà để mọi người tự quyết định. Trong xe, mọi người nhìn nhau, ai nấy đều giằng co giữa lý trí và cảm xúc. Tiểu Giang, tôi đi với cô. Vương Hoành Kiệt là người đầu tiên đứng dậy, thể hiện rõ lập trường của mình. Những thanh niên khác nhìn Giang Đường, rồi lại nhìn hai tên cướp đang nằm bẹp trên lối đi. Cuối cùng, họ cắn răng, quyết định theo cô, chơi lớn một lần, thành công thì diệt trừ bọn cặn bã, không thành thì cùng lắm mất mạng, làm thôi. Những người còn chần chừ nghe câu nói ấy thì cũng bừng tỉnh. Họ tiếp tục nhìn nhau, rồi rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Nhưng chúng ta không thể hành động liều lĩnh được, phải có kế hoạch rõ ràng. Đúng vậy, phải có một chiến lược chắc chắn, không thể cứ thế xông vào chịu chết. Vì đã quyết định đi theo Giang Đường, nên lúc này cô vừa mở cửa xe chuẩn bị bước xuống lại thu chân về. Đi đến ghế lái, đóng cửa lại, khởi động xe. Đồng chí Tiểu Giang, cô nghĩ ra đối sách rồi à? Nói cho chúng tôi nghe xem nào. Giang Đường chuyên chú cầm vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước, xông thẳng vào, bắt người. Mọi người, nghe có vẻ không đáng tin chút nào. Còn nữa, bọn họ đều là hành khách bình thường, cả ngày chỉ quen làm việc với máy móc hoặc nghiên cứu. Cái kế hoạch đánh úp này có phù hợp với một đám học giả như họ không vậy? Vương Hoành Kiệt thấy tình huống không ổn, vội vàng chữa cháy. Đồng chí Giang, có phải ý của cô là lấy bất biến ứng vạn biến không? Không phải, Giang Đường thẳng thừng phủ nhận. Vương Hoành Kiệt, Tần Quốc Thăng nắm chặt tay vịn, đề phòng bị chính tốc độ lái xe của học trò hất văng ra ngoài. Đồng thời, ông lên tiếng giải thích với những người khác. Chúng ta đi theo Tiểu Giang vào trong. Thật ra chúng ta mới là gánh nặng. Bất kể kế hoạch của cô ấy là gì, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là bảo đảm sự an toàn của chính mình. Ông nhìn ra được, mục đích của học trò là bắt người. Dù khi gặp nguy hiểm, chắc chắn cô sẽ ra tay bảo vệ họ. Nhưng Tần Quốc Thăng không muốn một đám đàn ông trưởng thành lại ỷ lại vào một nữ đồng chí như thế. Chuyện này mà nói ra, thật mất mặt. Lời nhắc nhở của ông khiến những người khác bừng tỉnh. Đúng là như vậy, bọn họ không cần phải tự mình xông vào đánh đấm. Chỉ cần tự đảm bảo an toàn, phối hợp với Giang Đường là được. Đánh nhau, làm việc nặng, họ không giỏi, nhưng lên kế hoạch, suy nghĩ chiến thuật thì lại là sở trường. Chẳng bao lâu sau, họ đã vạch ra được một kế hoạch khá hoàn thiện. Lúc này, ánh mắt của mọi người đồng loạt dừng trên người Từ Ngũ. Kẻ đang thoi thóp với tứ chi gãy gập, trên gương mặt những nhà học giả hiền lành lại hiện lên nụ cười nguy hiểm. Còn Từ Ngũ, dù đầu óc đã mơ màng, nhưng lại cảm thấy bản thân như bị một bầy sói đội lốt cừu chằm chằm theo dõi. Ngôi làng phía trước, nhìn từ xa cũng chỉ là một thôn xóm bình thường như bao nơi khác. Nó có một cái tên rất phổ thông, thôn Từ Gia, hầu hết dân làng ở đây đều mang họ Từ. Ngoài ra, cũng có một số họ khác, nhưng tỷ lệ rất ít. Trên con đường đất vàng dẫn vào làng, từ xa đã có thể thấy một chiếc xe buýt lớn đang chạy đến. Người gác cổng làng vừa nhìn thấy xe liền quay đầu chạy ngay vào trong báo tin. Có xe đến, chắc là Từ Ngũ và Từ Lục trở về. Lợn con đến rồi, mọi người chuẩn bị đi. Cả làng lập tức xôn xao. Một đám người nắm chặt tay, nóng lòng chờ đợi chiếc xe tiến vào làng. Thế nhưng, khi chiếc xe lắc lư tiến gần đến làng, còn cách khoảng một cây số thì đột nhiên tắt máy. Cái gì thế? Sao xe dừng lại? Từ Ngũ và Từ Lục làm cho gì vậy? Những kẻ đứng ở cổng làng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi bọn chúng còn đang nghi ngờ, cửa xe chậm rãi mở ra. Một nữ đồng chí bước xuống. Vì khoảng cách quá xa nên bọn chúng không thấy rõ mặt cô. Chỉ nhìn được dáng người và biết đó là một phụ nữ. Cô bước xuống xe, đi vòng quanh nó hai lần. Sau đó quay lại nói gì đó với người trên xe. Lập tức, hai người đàn ông có dáng vẻ công nhân cầm theo dụng cụ chui xuống gầm xe. Không phải Từ Ngũ và Từ Lục, là xe khác sao? Không ngờ hôm nay vận may lại đến với chúng ta. Dân làng nhìn nhau, rồi đồng loạt hướng ánh mắt về phía người đàn ông đứng đầu. Chú Từ, làm sao đây? Có lên kiểm tra không? Từ Què, người đứng đầu nhóm cướp, quan sát chiếc xe hồi lâu, cuối cùng phất tay, đi xem thử. Ông ta chỉ định 4-5 thanh niên khỏe mạnh mang theo vũ khí, tiến về phía chiếc xe buýt. Rõ, bọn tôi đi ngay. Mấy gã đàn ông hớn hở tiến lên, nghĩ rằng sắp có một món hời bất ngờ rơi vào tay mình. Nhưng bọn chúng nào biết, đó chính là bẫy. Cách chương.